vẫn luôn thích em, chương 4, em sẽ kết hôn với anh, 4, góc truyện audio.com. Đứng bên cạnh cô bé bướng bỉnh là Trình Thành Tử, người được thỏ trắng ôm, đỏ mặt với khuôn mặt thanh tú và như thể đang cầu mẹ giải thoát hoàn cảnh éo le này. Này, con, mẹ thỏ trắng cười với một chút xấu hổ và tiếp tục nói với thỏ trắng. Hôn nhân chỉ ở độ tuổi đủ theo hợp pháp, bây giờ con vẫn còn quá nhỏ thì con không thể làm vợ của ca ca nước Cam. Với một đứa trẻ 3 tuổi, rõ ràng cô bé sẽ không nghĩ rằng phải có giới hạn về tuổi đối với những người muốn làm vợ người khác. Theo như lời mẹ cô bé nói thì bây giờ thỏ trắng không thể làm vợ của ca ca nước Cam sao? Sau đó thỏ trắng không thể sống trong nhà của ca ca nước Cam. Với suy nghĩ như vậy, nét mặt thanh tú của thỏ trắng nhăn lại, và những giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu chảy xuống. Con không quan tâm đâu. Con muốn trở thành vợ của ca ca nước Cam. Con sẽ sống trong nhà của ca ca nước Cam. Con cũng không muốn về nhà. Con sẽ ở lại chơi với ca ca nước Cam của con. Chấm, Trình Thành Tử nghe thấy tiếng khóc của thỏ trắng, và bất lực nhìn xuống cô bé, rồi cố gắng dỗ con bé. Nhưng sau vài giây nỗ lực, thì thỏ trắng vẫn tiếp tục khóc với nước mắt và nước mũi. Và trông giống như một cô bé không thể không đáng thương hơn. Được rồi thỏ trắng, con đừng khóc nữa, nếu không thì con sẽ không thể trở thành vợ của ca ca nước Cam của con đâu à. Mẹ của Trình Thành Tử rõ ràng là sợ tiếng khóc của thỏ trắng. Nhưng khi nghe câu nói đó khiến thỏ trắng khóc to hơn như thể không chấp nhận được sự thật đó. Dù sao, người đến là khách, không thể để khách đến nhà với một nụ cười, nhưng lại rời đi với vẻ khóc lóc. Nhưng, con vẫn còn nhỏ, con không thể nào là vợ của ca ca nước Cam. Thỏ trắng đã ngừng khóc sau một hồi khóc rất lâu. Cô bé lau nước mắt trên gương mặt của mình đôi mắt, với cái miệng nhỏ phẳng lặng, không muốn thì thầm với mẹ của Trình Thành Tử, ồ, vậy thì, con có muốn làm bạn gái trước không? Mẹ Trình như mong đợi rằng thỏ trắng sẽ không nhớ những lời vừa nãy. Bạn gái là gì vậy ạ? Thỏ trắng siết chặt cánh tay của Trình Thành Tử và hỏi một cách đáng thương. Bạn gái là, một người muốn làm vợ trong tương lai. Mẹ của Trình Thành Tử đã cố gắng hết sức để giải thích với thỏ trắng. Nếu con là bạn gái thì nó sẽ không có giới hạn độ tuổi. Vậy thì con có thể ở lại và cùng tắm với ca ca nước Cam hay ngủ cùng nhau không? Thỏ trắng dường như chỉ quan tâm đến vấn đề này. Điều đó, có thể, mẹ Trình Thành Tử gật đầu. Thỏ trắng, con thấy gì Chu A Di đã hứa với con sẽ cho con ngủ ở đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ về nhà và ngủ với những bộ đồ ngủ đẹp chứ? Mẹ thỏ trắng nghĩ về điều đó và đề xuất một cách về việc lừa thỏ trắng về nhà. Thỏ trắng suy nghĩ cẩn thận, và cuối cùng gật đầu, vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ nhắn quàng vào tay của mẹ mình. Hạnh phúc và nói, con sẽ mặc bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng nha. Đúng rồi, giờ chúng ta sẽ về và thay đồ ngủ nhé. Mẹ thỏ trắng hôn nhẹ trên trán của cô con gái. Nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã lừa được con gái, nên đích mụ mụ nhanh chóng đứng dậy và nói lời tạm biệt với dì Chu và Trình Thành Tử. Sau đó trở về nhà, Trình Thành Tử nhìn hai người họ, rồi họ quay đầu về phía mẹ của anh. Mẹ, tại sao mẹ lại bán con một cách dễ dàng như vậy chứ? Cách chương.